Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834 nhân tộc tận thế, thần châu hỏng mất, nhân tộc tận thế, quỷ tộc quật khởi, ba tòa cự bia phía trên, mỗi một tòa mặt trên phân biệt có bốn cái vặn vẹo chữ to, nhìn làm nhân tâm thần chấn động. Có loại nói không nên lời khó chịu cả Mani Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến. Hướng tới cự bia chỗ sâu trong nhìn lại. Hoảng sợ phát hiện ở ba tòa cự bia trung tâm có một tòa hắc cầu giống nhau trận pháp. Kia tòa trận pháp chỉ có mấy ngàn dặm phạm vi. Chính là lại tản ra kinh người lực lượng dao động. Tràn ngập tà ác quỷ dị hơi thở. Cái loại này tà ác quỷ dị trình độ. Ngay cả Giang Tâm Thành cái này tiên hổ cảnh bá chủ đều cảm giác cả người lạnh cả người. Có loại không dám tiếp cận cảm giác. Thần hồn dao động chiều hắc cầu trận pháp lan tràn qua đi. Ân thực mau Giang Tâm Thành kêu lên một tiếng. Hai trong mắt đổ máu. Đầy mặt thống khổ chi sắc. Một sợi tra xét quá khứ thần hồn bị Giang Tâm Thành trực tiếp chặt đứt. Ngay cả như vậy còn có từng đợt hắc khí từ hắc cầu trung lao ra. Đối với Giang Tâm Thành dương nanh múa vuốt, sợ tới mức Giang Tâm Thành vội vàng lui về phía sau mấy ngàn dặm. Cũng không dám nữa dễ dàng tra xét này tòa hắc cầu trận pháp. Bất quá gần tử vừa mới thần hồn tiếp xúc chung Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được. Này tòa hắc cầu trận pháp cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Tựa hồ liên thông một thế giới khác. Truyền tống trận pháp này hẳn là một tòa hiếm lạ cực kỳ vượt giới truyền tống trận pháp. Hơn nữa vẫn là một tòa siêu cấp truyền tống trận pháp. Đan đan thị tự mang lực phòng ngự là có thể đủ đánh chết giống nhau thần long cảnh vương giả siêu cấp truyền tống trận pháp. Thậm chí rất có khả năng là thiên cấp trở lên truyền tống trận pháp. Giang Tâm Thành trong lòng hoảng sợ, ẩn ẩn đoán được cái gì. Hay là này tòa truyền tống trận pháp liên thông U Minh quỷ tộc hang ổ. U Minh quỷ tộc đang ở mưu hoa hủy diệt nhân tộc tà ác kế hoạch. Chính là vì cái gì cho tới nay đều không có U Minh quỷ tộc từ này tòa trận pháp trung ra tới đâu. Bỗng nhiên Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì. Ở vừa mới quan sát chung hắn rõ ràng phát hiện kia tòa hắc cầu trận pháp có mấy chục cái địa phương cũng không hoàn thiện, hẳn là còn vô pháp phát huy tác dụng. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đến bây giờ đều không có U Minh quỷ tộc từ đối diện truyền tống lại đây. Giang Tâm Thành trong lòng suy đoán, chỉ cảm thấy hẳn là chính là như thế. Nhịn không được trong lòng phát lạnh. U Minh quỷ tộc lợi hại hắn là tự mình trải qua quá. Nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, chỉ sợ lấy thực lực của hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ đối phó cao một cái tiểu cảnh giới U Minh quỷ tộc. Thậm chí gặp được một ít lợi hại U Minh quỷ tộc tính cả cảnh giới đều không đối phó được. Bằng vào nước cờ đại thiên phú thần thông, U Minh quỷ tộc ở cùng giai tu luyện giả trung cơ hồ là vô địch tồn tại. Toàn bộ ám dạ quần đảo như vậy đại, ngẫu nhiên mới xuất hiện một ít U Minh quỷ tộc. Chính là ngay cả như vậy U Minh quỷ tộc đều có thể nói là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Thậm chí so nguyên thú đối nhân tộc uy hiếp còn muốn đại. Một khi U Minh quỷ tộc đại quân thật sự từ hắc cầu trận pháp trung truyền tống lại đây nói. Chỉ sợ ám dạ quần đảo mọi người tộc đều phải gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang lập lòe, liền muốn hủy hoại kia tòa hắc cầu trận pháp. Chính là ngẫm lại thực lực của chính mình, vẫn là tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại thực lực của chính mình căn bản không đủ, còn hủy không được này tòa hắc cầu trận pháp. Xem ra yêu cầu tái hào hào tu luyện tăng lên một phen. ít nhất cũng muốn chờ đột phá đến thần long cảnh mới có khả năng hủy diệt hắc cầu trận pháp. Mà căn cứ kia tòa hắc cầu trận pháp bố trí tốc độ ít nhất trên dưới 100 năm nội ứng nên vô pháp bố trí thành công. Chính mình còn có cũng đủ thời gian đi tu luyện tăng lên. Hơn nữa liền tính là 100 năm sau chính mình không có đủ thực lực. Như vậy cũng có thể thỉnh cầu khác thần long cảnh vương giả tiến đến hủy diệt này tòa hắc cầu trận pháp. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành trong lòng yên ổn rất nhiều. Bất quá thực mau Giang Tâm Thành lại nghĩ đến một việc. Toàn bộ ám dạ quần đảo như thế to lớn, này tòa hắc cầu trận pháp giấu ở làm thần long cảnh vương giả cũng tuyệt vọng mất đi nơi xa xôi giữa gần chiếm cứ như vậy tiểu nhân một chút địa phương, nhiều năm như vậy tới đều không có bị người phát hiện quá. Có thể thấy được hắc cầu trận pháp che giấu sâu. Đã có một tòa hắc cầu trận pháp, như vậy trong đêm tối quần đảo cái khác địa phương, có phải hay không còn có khác hắc cầu trận pháp? Giang Tâm Thành hoảng sợ mà nghĩ, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng. Nếu thật là như thế nói, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Một khi U Minh quỷ tộc quy mô công tới, ám dạ quần đảo muốn ngăn cản nói rất khó rất khó. Này sẽ là một hồi hạo kiếp, một hồi gần như tận thế hạo kiếp. Giang Tâm Thành tuy rằng đối cái này hỗn loạn ám dạ quần đảo cũng không có quá thật tốt cảm, nhưng là cũng không muốn nhìn đến nơi này bị U Minh quỷ tộc chiếm lĩnh. Tới rồi lúc ấy chính mình đem vô dung thân nơi, huống chi nơi này còn có Kỳ Vân Linh đảo, còn có Du Long đảo. Có lẽ có một ngày ra ở địa cầu thân nhân các bằng hữu cũng sẽ lại đây. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lại lần nữa dâng lên mãnh liệt tăng lên thực lực dục vọng. Nếu muốn trong tương lai hảo kiếp chung sống sót, thậm chí sống càng tốt, bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu, hiện tại nhất định phải càng thêm khắc khổ mà cần tu khổ luyện. Chỉ cần tại đây phía trước chính mình có thể đột phá trở thành thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả, bằng vào thần khí thịnh đường lực lượng, chính mình đem vô địch với U Minh quỷ tộc bên trong. Tới rồi lúc ấy, có lẽ còn hiệu lực vạn sóng to khả năng, mặc dù không thể đủ ngăn cơn sóng dữ, nhưng là ít nhất có thể có được tự bảo vệ mình chi lực, có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể đủ bảo hộ bên người người. Không chỉ có như thế, chờ đến có được đủ thực lực, cũng đủ uy vọng, còn có thể thừa dịp hắc cầu trận pháp bố trí hoàn thành phía trước triệu tập toàn bộ ám dạ quần đảo thần long cảnh vương giả tìm kiếm khác hắc cầu trận pháp. Nếu là có thể nói tận khả năng mà hủy diệt toàn bộ ám dạ quần đảo sở hữu hắc cầu trận pháp, nói không chừng còn có thể đủ cấp ám dạ quần đảo mang đến một đường sinh cơ. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành lại lần nữa hướng tới mất đi nơi xa xôi bên ngoài bay nhanh mà đi. Chỉ là không còn có phía trước nhẹ nhàng. Đối mặt loại này có khả năng hủy diệt nhân loại kiếp nạn, Giang Tâm Thành nơi đó còn nhẹ nhàng lên. Bất quá vừa mới kia ba tòa cự bia chung mỗ một tòa mặt trên thần châu hỏng mất là có ý tứ gì? Giống như chưa từng có nghe nói qua cái này địa phương nha. Chẳng lẽ là ám dạ quần đảo người nào đó tộc thánh địa? Thật là kỳ quái. Giang Tâm Thành tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt hắn đã ở mất đi nơi xa xôi bay nhanh mấy ngày thời gian, ước chừng bay ra 100 triệu hơn dặm. Này tòa mất đi nơi xa xôi bao phủ phạm vi to lớn quả thực kinh thiên động địa. Nếu không phải có Định Phong Châu trong người, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền tính là đem thực lực tăng lên tới thần long cảnh cũng phi không ra mất đi nơi xa xôi. Định Phong Châu ít nhất làm Giang Tâm Thành tiêu hao giảm bớt tới rồi 1% tả hữu. Ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành dọc theo đường đi còn dùng bó lớn linh đan rượu dược. Lúc này mới có thể chống đỡ xuống dưới. Thời gian chuyển rời, trước mắt hết thảy đều là màu đen. Ẩn ẩn cho người ta một loại hư ảo ảo giác. Làm Giang Tâm Thành đều ngẫu nhiên có một loại chóng mặt nhức đầu cảm giác. Còn hảo hai đời làm người, hắn ý chí cực kỳ cường đại. Điểm này nhi ảo giác dễ dàng bị hắn càn quét. Tiếp tục hướng tới phương xa chạy như bay. Tốc độ cũng không có rơi chậm lại mảy may. Không biết nhiều bao lâu, lại một cái hô hấp lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa bay vút mấy vạn. Sau đó kinh hỉ phát hiện chính mình rốt cuộc ra mất đi nơi xa xôi. Hết chương.